Chương 1778, Tráng sĩ chặt tay. Ba hơn cầu từ đặt trước. Jenny nghi ngờ chớp con người, hỏi, bệ hạ, cái này rất khó đeo lên đi sao? Đương nhiên, lần đầu tiên lời nói dựa vào chính mình là không có biện pháp mang, về sau ngươi luyện từ từ tập liền có thể mình mang nha. Lưu Phong giải thích nói, Jenny như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, thì ra là thế, phiền phức bệ hạ giúp ta mang một cái. Ừm, phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị, vừa mới bắt đầu sẽ có chút không thoải mái. Lưu Phong dặn dò No Y Vâng, bệ hạ, ta cu nở dê chuẩn bị xong. Jenny làm thẳng tắp, cực kỳ giống những cái kia làm sai sự tình tiểu hải tử. An Lị bọn người hiếu kỳ bu lại. Nhìn xem kính sắt trong đây lẩm bẩm nói, bệ hạ, cái này đồ vật nhìn xem thật kỳ quái nha. Kính sắt trong không có cái khác loẹ loẹt đồ án, là rất đơn giản màu đen vòng tròn mà thôi, nhìn xem rất mỏng, rất thông thấu. Đúng vậy à, bệ hạ, đây là tài liệu gì chế tác ga là bỏ vào trong ánh mắt sao mịn nả ngấm lại liền dùng mình một cái. Đúng vậy à, cái này chính là mang tiến vào trong mắt. Cho nên ngay từ đầu sẽ không thoải mái. Lưu Phong nói khẽ. An Lị rủi rủi con mắt, bĩu môi, bệ hạ, dạng này thật sẽ không đau không ngấm lại đã cảm thấy đau quá nha. Đúng vậy à, trước đó không xem chừng có đồ vật chạy vào trong mắt, ta cũng đau không được, hiện tại cái này hai mảnh đồ vật bỏ vào đoán chừng sẽ đau chết đi. Mina QNZ bĩu môi nói. Jenny bị nói cũng có chút lo lắng. Dưới khỏe miệng rủ xuống nói, bệ hạ, nàng nhóm nói cu nở dê có đạo lý, thật không đau sao đau nhất là không đau, chỉ là sẽ không thoải mái, cho nên xem chính ngươi, nếu như vẫn là không chấp nhận, có thể không mang cu nở dê không quan hệ. Lưu Phong thản nhiên nói, Jenny lắc đầu, chắc chắn nói, không quan hệ, bệ hạ giúp ta mang đi, ta có thể nhịn chịu, chỉ cần không đau. Tốt, tới đi. Con mắt trợn to nhiều. Lưu Phong nói khẽ. Rõ Jenny ngồi thẳng người, hai tay đặt ở trên đùi, mở to hai mắt nhìn, nói, vậy hạ, ngài phóng ngựa đến đây đi. Phóng ngựa tới vẫn là Hồ Nhi nương dạy cho tinh linh công chúa, đương nhiên xuất xứ vẫn là đến từ Lưu Phong. Ha ha ha ha, Lưu Phong cởi mở cười, lắc lắc đầu nói, ngươi dạng này rất có một loại tráng sĩ chặt tay cảm giác. Tráng sĩ chặt tay bệ hạ bốn chữ này là có ý gì? A Rèn Nhi nghi ngờ nói. Chính là một cái thành ngữ, chỉ là dũng sĩ cổ tay bị rắn độc cắn bị thương, dũng sĩ liền lập tức cắt đứt mình tay, để tránh độc tính khuyết tán toàn thân. Ví von chính là làm việc quyết định thật nhanh, không chần chờ ý tứ, cu nở dê có rất bi tráng ý tứ. Lưu Phong giải thích nói. Nguyên lai like nhiều như vậy chữ giải thích dùng bốn chữ liền có thể khái quát. Thành ngữ thật thật thần kỳ. Jenny cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lưu Phong lông mày trao lên, mỉm cười nói, cho nên à, phải học tập thật giỏi. Trước to tích nói nhiều như vậy, ta muốn chuẩn bị cho người đeo. Tốt, thế nhưng là bệ hạ tại sao muốn rửa tay đâu? Jenny nghi ngờ nói. Lưu Phong đem kính sắt tròng đặt ở chèo chống côn thượng diện, quay người đối mặt tinh linh công chúa, nói, đây là vì vệ sinh à. Dù sao cũng là tiếp xúc ánh mắt ngươi, vẫn là phải sạch sẽ nhiều. Thì ra là thế. Jenny không ngừng nháy mắt, bởi vì trèo chống côn một mực tại nhích lại gần mình con mắt. Mở miệng nói ra, bệ hạ, ta có chút khẩn trương. Lưu Phong QNZ đã nhìn ra, tinh linh ánh mắt của công chúa chớp động đến cùng cái gì là, an ủi, thả lỏng, ngươi càng khẩn trương liền vượt mang không đi lên. Tốt, Jenny điều chỉnh hô hấp của mình, mở to hai mắt nhìn xem phía trước. Thả lỏng, không nên nhìn phía trước, nhìn ta liền tốt. Lưu Phong thật sự là dở khóc dở cười. Bởi vì tinh linh ánh mắt của công chúa nháy không ngừng, con mắt cu nở dê một mực nhìn về phía thượng diện, thỉnh thoảng còn một mực chuyển động, nhìn 10 điểm hốt hoảng bộ dáng. Lưu Phong dừng tay lại bên trong động tác, dở khóc dở cười nói. Ngươi bây giờ dạng này thật không có biện pháp mang. Jenny vểnh lên miệng nhỏ, nói lầm bầm, bệ hạ, thật xin lỗi, ta cu nở dê không biết rõ thế nào, liền một mực nháy không ngừng, ta cũng không muốn dạng này. Lưu Phong vén tay háo lên, tiếp tục cầm lấy kính sắt trọng, nói, một lần nữa, dù sao còn có nhiều ngày như vậy, luôn có một ngày có thể đeo lên đi. Vâng, ta nhất định sẽ cố gắng. Jenny lại trừng lớn con ngươi bắt đầu làm lấy chuẩn bị. 5-6 phút đồng hồ trôi qua, tinh linh công chúa vẫn không thể nào đeo lên kính sắt trọng. Không phải kính sắt trọng còn không có tới gần ánh mắt liền nhắm mắt, chính là vừa mới chạm đến ánh mắt nhắm mắt dẫn đến kính sắt trọng trượt xuống. Nếu không nữa thì chính là dính bám vào mí mắt bên trên, căn bản không có đeo lên con ngươi. Jenny cả người nằm sấp tại trên mặt bàn, lẩm bẩm, bệ hạ, cái này thật quá khó khăn đi. Đúng vậy à, lần thứ nhất mang kính sắt trọng là có chu tờ khó khăn, bất quá con mắt của ngươi hẳn là không sai biệt lắm quen thuộc, ngươi nghỉ ngơi trước một cái, lại mang hẳn là có thể mang tiến vào. Lưu Phong an ủi. An Lị bọn người ở tại bên cạnh QNZ nhìn xem rất lo lắng, một mực theo tinh linh công chúa chớp mắt mà khẩn trương. QNZ theo Lưu Phong đưa tay tới mà đổi tới đổi lui. Bệ hạ, ta nghỉ ngơi tốt, lại đến thử một chút xem sao, nếu như vẫn chưa được liền ngày mai thử lại lần nữa xem. Jenny đột nhiên theo cái bàn đứng dậy. Tốt, một lần nữa đi, dù sao đều đã bắt đầu thử. Lưu Phong tiếp tục cầm lên kính sắt trọng. Jenny gật gật đầu, ngẩng đầu trừng lớn con ngươi, nói, vậy hạ, ta đã trừng lớn 910 con ngươi. Lưu Phong cười lắc đầu, nói, tốt, ngươi cho ta trợn tròn, khắc tiếp tục trước mắt. Mười mấy phút sau, lại dừng lại hổ lang thao tác, rốt cục cho tinh linh công chúa mang lên trên màu đen kính sắt trọng. Rốt cục, thật là quá khó khăn. Lưu Phong thở dài một hơi. Jenny có chu tờ không dám động, thẳng tắp ngồi tại nguyên chỗ, con mắt một mực vừa đi vừa về chuyển động, liền đầu cũng không dám chuyển một cái, sợ thật vất vả mới vừa đeo lên đi kính sắt tròng lại đến rơi xuống. An Lị ghé đầu tới quan sát lấy tinh linh công chúa, kinh ngạc nói, trời ạ, con mắt nhan sắc thật không đồng dạng. Đúng a, thật xem thật kỹ a, con mắt thật biến thành màu đen. Mina cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn cùng bệ hạ con mắt, là màu đen. Đế ti trừng lớn con mắt màu tím. Jenny chuyển động mới vừa đeo lên màu đen kính sắt trọng, kinh ngạc nói, thật sao thật không nhìn thấy ta nguyên bản con mắt nhan sắc sao. Ni khả đưa qua một mặt cái gương nhỏ, nói, thật, ngươi xem một chút đi, thật không thấy được, nhìn rất đẹp. Jenny tiếp nhận tấm gương. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trong gương tự mình, sợ hãi than nói, thật xem thật kỳ à, hoàn toàn nhìn không ra chính ta con mắt nhan sắc. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.